Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 727, chương 733. Bắt sống vạn giới đại thánh, 3600 căn kiếm trụ mỗi người kích thích ra nhất đạo tinh quang xuyến liên đến khác kiếm trụ thượng. Cuối cùng hiện lên một tấm có 3600 cái hình thoi mì nước lưới lớn. Siêu siêu siêu, to lớn võng kiếm bên dưới, dày đặc lại uy lực to lớn, kiếm quang liên tiếp không ngừng hướng Nava Đại Thánh đánh tới. Không có một chút quanh co khe hở, dùng hư không tinh võng kiếm trận khống chế được Nava Đại Thánh. Bạch Mi lúc này phi thân đi tới Vũ Thánh chi khu cùng ba ngự đại thánh giao chiến vị trí. Giơ tay chính là một đạo dũng động chu tiên kiếm khí trưởng ấn. Hung hăng đánh vào ba ngự đại thánh phía sau, bị Bạch Mi một trường đánh trúng sau lưng. Mãnh liệt chu tiên kiếm khí cuồng bạo tràn vào ba ngự đại thánh trong cơ thể. Trong nháy mắt liền phá hư ba ngự đại thánh bảy thành sinh cơ. Há mồm nôn ra mở ra hắc chất lỏng màu xám, vốn là ở Vũ Thánh chi khu dưới sự công kích, cũng đã lộ ra tràn ngập nguy cơ ba ngự đại thánh. Giờ phút này bị Bạch Mi chân thân một trường đánh trúng, toàn bộ nhân khí hơi thở nhất thời trở nên uể oải. Cùng Vũ Thánh chi khu liên thủ đem uể oải không dao động ba ngự đại thánh nhét vào kiếm giới bên. Trong, Bạch Mi bên này vừa mới tề hoạt, bên kia Nava Đại Thánh ở trong một tiếng nổ vang, cũng phá trận mà ra. Cái này làm sao bây giờ? Cũng mang đi. Cùng Bạch Mi đứng sóng vai, giải quyết ba ngự Đại Thánh. Bạch Mi cùng Vũ Thánh chi khu lấy hai chọi một. Bắt lại Nava Đại Thánh cũng không phải việc khó. Ba ngự Đại Thánh bị bắt, thăng bằng cục diện nhất thời phát sinh nghiêng về. Chú ý tới Vũ Thánh chi khu không có hảo ý ánh mắt. Nava Đại Thánh cẩn thận lui về phía sau lại hai bước. Cùng Bạch Mi quá trình chiến đấu, để cho Nava Đại Thánh minh bạch người trước mắt này tộc Đại Thánh rất khó đối phó. Bây giờ ba ngự được giải quyết, chính mình lấy một chọi hai, hiển nhiên không phải là nhất ý kiến hay. Trong lòng nảy sinh thối ý, Nava Đại Thánh chung quanh thân thể rất nhanh hiện ra một trận sương sương mù màu trắng dày đặc. Mắt lộ ra tham lam nhìn Vũ Thánh chi khu, Nava Đại Thánh thu hồi long thủ cự truy. Thanh âm ở trong sương trắng có vẻ hơi hư ảo. Nhân tộc không để ý vạn giới công ước, chuyện này ta sẽ báo lên chúng thánh các. Hắc hắc hắc, hy vọng lần sau gặp được các ngươi lúc các ngươi còn không có bị xét xử. Liếm láp đến môi, Nava Đại Thánh bóng người dần dần biến mất ở bạch trong sương mù. Sau đó sương mù tản đi, Nava Đại Thánh bóng người cũng hoàn toàn biến mất. Vạn giới công ước chắp tay nhìn Nava Đại Thánh biến mất vị trí. Bạch Mi cùng Vũ Thánh chi khu liếc nhau một cái, ngay sau đó giá lên kiếm quang hướng rời đi. Địa ương giới Thục Sơn Tông chủ phong Bạch Mi kiếm giới bên trong. Cả người trên dưới bị 60.6660 thanh kiếm khí phong bế toàn thân cao thấp ba ngự đại thánh. Trợn to mắt vành mắt chung như cũ thiêu đốt hừng hực lửa giận cùng không cam lòng. Còn không chịu nói, chẳng lẽ người thật muốn ta siêu hồn? Nhìn thà chết chứ không chịu khuất phục ba ngự đại thánh. Bạch Mi một bên không nhanh không chậm cầm lên một thanh kiếm khí cắm ở ba ngự đại thánh trên người. Một bên ngữ lộ đáng tiếc nói, ngươi có bản lãnh liền siêu hồn. Bị chặt chỉ còn lại một cái đầu lâu mắt liếc nhìn Bạch Mi. Ba ngự đại thánh hoàn toàn một bức heo chết, không sợ khai thủy năng thần sắc. Như vậy có để khí, đem bên người cuối cùng 6 con kiếm cắm vào ba ngự đại thánh trong cơ thể. Bạch Mi bước đi tới ba ngự đại thánh nơi bụng, nhìn còn đang không ngừng tích xuất màu đỏ tím huyết thủy chủy thủ. Ngẩng đầu nhìn về phía ba ngự đại thánh, ngươi lần này suy yếu như vậy, cũng là bởi vì cây chủy thủ này đi. Một tên vạn giới đại thánh có thể nói là việc trải qua vô số. gặp trắc trở cùng khốn khổ mới có thể thành tựu một loại tồn tại chí cao. Nhưng là lúc trước Vũ Thánh Chi Khu cùng ba ngự đại thánh trong chiến đấu, Bạch Mi cũng không có cảm thấy ba ngự đại thánh phát huy xứng đôi chính mình vạn giới đại thánh thân phận chiến lực, mà loại hiện tượng kỳ quái nguyên nhân hiển lại chính là cắm ở ba ngự đại thánh trên bụng này cây chủy thủ. Lạnh rên một tiếng, ba ngự đại thánh không trả lời Bạch Mi, nhưng là kỳ không phục vẻ mặt vẫn biểu thị Bạch Mi nói đến điểm chủ yếu. Bạch Mi duỗi tay nắm chặt cây chủy thủ kia, ba ngự đại thánh trên mặt nhất thời xuất hiện thống khổ vẻ mặt. Này cây chủy thủ có ý tứ, cầm chủy thủ không tới nửa giây thời gian, Bạch Mi trên tay phải liền bị ấn thác thượng một vòng cực kỳ quỷ dị từ vòng tròn màu đỏ. Hơn nữa bất luận Bạch Mi sử dụng ra bao lớn tinh thần sức lực, chủy thủ này giống như là lớn lên ở ba ngự đại thánh trên người như thế, vẫn không nhúc nhích, điều động trong cơ thể kiếm ý đem cái này tử vòng tròn màu đỏ bước ra ngoài thân thể. Bạch Mi cặp mắt híp lại chợt duỗi tay nắm chặt chủy thủ vĩ đoan. Kiếm giới trung lực lượng khổng lồ ngay lập tức ra trì ở Bạch Mi trên người. Phốc suy, a, chủy thủ bị Bạch Mi rút ra, bị xen vào hơn 60.000 kiếm cũng không nói tiếng nào ba ngự đại thánh. Nhưng bởi vì rút ra cái này tiểu chủy thủ mà phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chủy thủ bị rút ra, ba ngự đại thánh trên bụng vết thương bắt đầu hướng ra phía ngoài phun trào số lớn ô trọc huyết dịch. Những huyết dịch này từ ba ngự đại thánh trong cơ thể chảy ra sau, liền bắt đầu phát ra chói tai thét chói tai, cũng bắt đầu biến thành từng cổ diện mục khả tăng huyết dịch ma vật. Thú vị, vuốt vuốt trong tay chủy thủ, nhìn những huyết đó dịch ma vật dần dần sinh trưởng, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, kiếm giới bên trong lực lượng khổng lồ nhẹ nhàng rung một cái, nhất thời đem những huyết dịch này ma vật hoàn toàn lau đi. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ hãy mau đem cái này chủy thủ vứt bỏ. Hơn nữa còn là càng xa càng tốt. Chủy thủ bị rút ra sau, ba ngự đại thánh khí sắc rõ ràng khôi phục rất nhiều. Mặc dù hành động lực đã bị Bạch Mi hoàn toàn phong cấm, nhưng khí tức lại rõ ràng không giống mới vừa rồi như vậy không khí trầm lặng, uể oải không dao động. Nói thế nào, chuyển động chủy thủ bên tay phải thượng toát ra nhiều đóa tử đóa hoa màu đỏ. Ba ngự đại thánh lời nói hiển nhiên là biết này cây chủy thủ lai lịch. Bạch Mi truy hỏi cũng không có được ba ngự đại thánh giải đáp. Chủy thủ bị rút ra sau, ba ngự đại thánh sức lực tựa hồ đầy đủ hơn. Thấy ba ngự đại thánh không để ý tới hắn, Bạch Mi cũng không tức giận, ôi ôi cười một tiếng nói. Không nói cũng chẳng sao, bất quá chủy thủ này ta rút ra ra được, tự nhiên cũng chọc vào đi vào, ngươi đã không muốn nói, vậy hãy để cho nó trở về chỗ cũ đi, ngươi, không nghĩ tới Bạch Mi lại như vậy âm độc, nhìn Bạch Mi nắm chủy thủ liền muốn hướng trên người mình thọt. Ba ngự đại thánh trong nháy mắt mồ hôi tất cả xuống, chờ một chút, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Đúng là vẫn còn không nghĩ lại thử một chút kia thế gian cực hạn khổ sở. Ba ngự đại thánh mặt đầy không cam lòng nói, lần này ngoan ngoãn chứ sao, cười ha hả đem chủy thủ thu. Bạch Mi theo tay vung lên, nằm trên đất ba ngự đại thánh ngay sau đó ngồi ngay lại mặt hướng Bạch Mi. Ta muốn biết cái gì cũng rất đơn giản, cũng sẽ không liên quan đến ngươi bí mật gì. Ngươi chỉ phải đàng hoàng đem ngươi biết nói hết ra, ta sẽ thả ngươi. Toàn thân cắm đầy trường kiếm để cho ba ngự đại thánh nhìn giống như một nhím như thế, Bạch Mi vừa nói muốn đi chụp ba ngự đại thánh bả vai, giơ tay lên mới phát hiện liền xuống thủ vị đưa cũng không có, chỉ đành phải ngượng ngùng lại đem thủ để xuống. Ánh mắt Juli ở Bạch Mi nắm chặt tại tay trái trên chủy thủ. Ba ngự đại thánh cắn răng điểm một cái, cuối cùng vẫn đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.